Một giọng nói nhỏ vang lên trong chiếc xe ngựa hết sức bình thường đang trên đường rời phố Quý Đường. Vâng, thưa Thái tử, cách chương.